Omega nàng là tiểu người câm. Chương 57, 57, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiền gần nhất rất bận, thường xuyên ngủ lại ở công ty. Nàng liên hợp Nhan Trấn Uy, hai người cùng Đoạn Gia Chu Toàn tiếp cận một tuần. Đoạn Gia rốt cuộc thừa nhận sai lầm, cấp Nhan Gia bị một phần hậu lễ xin lỗi. Nhưng Đoạn Gia cũng khôn khéo, đem sai lầm đều đẩy ở trên người người hầu, đem Đoạn Diệu Hàm thoát tội sạch sẽ. Lục Thiền cố ý giảm bớt hợp tác cùng Đoạn Gia, nàng chặt đứt một hạng mục hợp tác hàng năm cùng Đoạn Gia, để thuộc hạ chọn lựa đối tượng hợp tác mới. Đoạn Gia còn không có động tĩnh, người lão gia tử nhưng thật ra trước tới chất vấn. Lục Tổng, cái hạng mục này chúng ta vẫn luôn là cùng Đoạn Gia hợp tác, mong rằng ngài mau chóng phê duyệt xuống. Nếu chậm trễ thời gian, sẽ làm công ty tổn thất thảm trọng. Lục Chủ tịch truy trách xuống. Phụ trách việc này Giám đốc Tôn nói, ngôn ngữ tràn đầy cao ngạo. Hắn ỷ vào lý lịch tốt, sau lưng lại có lão gia tử chống lưng, ngày thường không thiếu cùng Lục Thiền làm trái lại. Lục Thiền lạnh giọng cười, từ trên bàn lấy ra một chồng văn kiện ném qua. Giám đốc Tôn, hảo hảo xem. Đây là công tác ông ở Lục gia mười mấy năm công tích vĩ đại. Giám đốc Tôn cúi đầu, vừa lúc liếc đến hắn này một năm từ trong hợp tác cùng Đoạn Gia bắt được số lớn tiền hoa hồng. Tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, không còn có khí thế kiêu ngạo vừa rồi. Lục Tổng, này nhất định là người khác hãm hại tôi. Ý của ông là, tôi tạo một ít giả số liệu cố ý đuổi việc ông đi. Lục Thiền cười lạnh một tiếng, tư thái nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế. Niệm tình ông nhiều năm như vậy ở Lục gia vất vả, tôi để lại cho ông vài phần mặt mũi. Không có thời bố ra tới bên ngoài. Cảm ơn Lục Tổng. Giám đốc Tôn xoa mồ hôi trên trán, cung thân mình, trong mắt dạo qua một vòng, cười theo nói, chuyện này là tôi nên xin lỗi Lục Chủ tịch. Mong rằng Lục Tổng cấp một cơ hội, để tôi giáp mặt cùng Lục Chủ tịch xin lỗi. Lục Thiền minh bạch, đây là lấy lão gia tử áp nàng, biến tướng nói nàng không có tư cách xử lý chuyện này. Giám đốc Tôn, tôi nhắc nhở một câu, việc này nếu là nháo đến ông nội của tôi, toàn bộ người trong giới đều biết chuyện này. Lục Thiền lạnh giọng nói, quanh thân tản mát ra mãnh liệt uy áp, ông nội của tôi có lẽ chỉ biết kêu ông đem tiền đã nuốt vào nhà trở ra. Nhưng tôi không như vậy. Chúng ta nên theo trình tự pháp luật không thể thiếu. Về sau, chỉ sợ nửa đời sau ông đều vượt qua ở ngục giam. Lục Tổng, thỉnh ngài cho tôi một cái cơ hội. Giám đốc Tôn tức khắc quỳ rạp xuống đất, run run rẩy rẩy run cái không ngừng. Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ. Ông là nhất thời hồ đồ lại có thể hồ đồ 10 năm. Thật là làm người kinh ngạc. Lục Thiền không khách khí châm chọc. Giám đốc Tôn không dám lại phản bác, cúi đầu, ngoan ngoãn bị giáo huấn. Xem ở phân thượng ông biết nhận sai thái độ tốt đẹp, tôi liền không hề truy cứu siêu tình đã qua. Lục Thiền nói, chuyện vừa truyền, bất quá, tư liệu khách hàng trên tay ông sở hữu phải giao cho nơi này của tôi. Nếu tôi phát hiện ông có tư tâm, mặc dù ông nội của tôi xuất hiện, cũng không giữ được ông. Giám đốc Tôn sửng sốt, suy tư một lát, liên tục gật đầu, đa tạ Lục Tổng, tôi ngày mai liền đem tư liệu sửa sang lại mang tới cho ngài. Không cần ngày mai, liền hiện tại, Lục Thiền thái độ lãnh ngạnh nói, nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý, ngươi đi đem đồ vật của giám đốc Tôn đều lấy lại đây, để hắn cùng ngươi nói chuyện. Vâng, Lục Tổng. Trợ lý nhanh chóng ra cửa, giám đốc Tôn đứng ở tại chỗ, mồ hôi lạnh đầm đìa, khẩn cầu nói, Lục Tổng, tôi muốn đi toilet. Lục Thiền minh bạch, giám đốc Tôn đây là còn chưa chết tâm, không nghĩ đem số liệu giao cho nàng, lấy cớ phải báo tin đến lão gia tử. Tôi nhưng thật ra muốn cùng ông đi cục công an. Lục Thiền đôi mắt một ám trầm, khí thế lăng nhân. Giám đốc Tôn sợ hãi, không dám lại có tâm tư dư thừa. Trợ lý thực mau đem tất cả đồ vật giám đốc Tôn đều lấy lại đây. Máy tính cùng CPU cũng đem đến. Giám đốc Tôn không có lựa chọn, đành phải trước mặt Lục Thiền thành thật giao ra tư liệu của mình. Lục Tổng, Hết thảy đều theo ngài nói mà làm. Chuyện này liền tính là đến đây thôi. Tôn giám đốc lấy lòng cười nói. Tôi nơi này là dừng ở đây. Lục Thiền nói. Giám đốc Tôn tức giận muốn mắng chửi người. Đối thượng ánh mắt Lục Thiền lạnh nhạt. Tức khắc sợ cúi đầu. Xám xịt rời đi văn phòng tổng tài. Lục Tổng. Lần này chúng ta xử lý giám đốc Tôn. Chủ tịch bên kia nói vậy thực mau liền sẽ biết. Trợ lý nói. Không cần lo lắng. Ông nội của tôi không đến mức vì một cái sâu mọt cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ. Lục Thiền ánh mắt trầm xuống. Thần sắc tự tin. Trợ lý vẫn là có chút lo lắng. Thức thời không có lại nói. Lục Thiền sấm rền gió cuốn. Buổi chiều liền đưa giám đốc mới đến thay thế vị trí giám đốc Tôn. Sấm rền gió cuốn. Thực hiện một việc gì đó nhanh chóng chặt chẽ. Cái chức vị này hết sức quan trọng. Tương đương là dỡ xuống phụ tá đắc lực của lão gia tử. Lão gia tử khẳng định là tìm nàng phiền toái. Lục Thiền còn chưa tan tầm. Liền nhận được điện thoại Lục Văn Sinh. Kêu nàng lập tức về nhà. Ra ra, cháu còn có chút việc xử lý. Đại khái hôm nay không có thời gian trở về. Lục Thiền bình tĩnh nói. Có chuyện gì so với ông càng quan trọng. Cháu hiện tại liền trở về. Lục Văn Sinh tức giận giống to. Trong tay quải trượng gõ thùng thùng rung động. Ra ra, công ty còn có rất nhiều việc gấp muốn xử lý. Trước không thể nghe ngài nói. Lục Thiền nói xong, cắt đứt điện thoại, cầm lấy trà trên bàn. Chậm rãi nhấm nháp, Lục Văn Sinh giận không thể át. Nổi giận đùng đùng quở trách. Đứa cháu Lục Thiền, càng ngày càng kỳ cục. Không chỉ có tự chủ trương đối phó Đoạn gia, thế nhưng còn dám đuổi người của ta. Ta đến cuối cùng mới biết được. Chủ tịch, hiện tại tính cách Lục Tổng càng ngày càng giống đại thiếu gia. Quản gia thấp giọng nói. Lục Văn Sinh hừ lạnh một tiếng. Ta hao hết tâm lực bồi dưỡng bọn họ. Một đám không biết tốt xấu. Muốn cùng ta đối nghịch. Liền tính không có nàng cái alpha cấp bậc S này. Chỉ cần có nhan ra cái kia omega cấp bậc SS. Lục gia ta liền không lo không có hậu đại cấp bậc cao. Ý tứ ngài là, quản gia hỏi, hiện tại còn không vội. Nếu Lục Thiền thật sự không biết hối cải, vậy làm nàng cùng nàng ba giống nhau. Lục Văn Sinh lãnh khốc nói. Vâng, chủ tịch, quản gia cung kính cúi đầu. Lục Thiền lục tục tìm lý do lái xe lão gia tử bồi dưỡng một ít người. Bất quá nàng có điều thu liễm. Người của bộ phận trên tầng cao nhất tạm thời không đụng tới. Lục Quỳnh gần nhất nhìn biến động nhân sự, có chút kinh ngạc, đi vào văn phòng tổng tài hỏi, tỷ, gần nhất có nhiều người phạm sai lầm như vậy sao? Chị làm như vậy, gia gia đại khái sẽ tức giận. Chị vì công ty đá đi cái loại người đục nước béo cò này. Gia gia như thế nào sẽ sinh khí? Lục Thiền cười hỏi lại, Lục Quỳnh mày nhăn lại, nhắc nhở nói, tỷ, gia gia cái gì đều biết. Chị tốt nhất cẩn thận một chút. Ân, chị biết. Lục Thiền gật đầu, dừng một chút hỏi, em là tin gia gia hay vẫn là tin chị? Lục Quỳnh sửng sốt, giây lát suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời nói. Tỷ, chúng ta đều là người một nhà, không đến mức đi đến con đường đó đi. Sớm hay muộn sẽ có một ngày kia, em phải chuẩn bị sẵn sàng. Lục Thiền nghiêm túc nói. Lục Quỳnh thở dài. Tách ra đề tài, chị gần nhất cùng Tiểu Cần thế nào rồi? Nghe được tên Mộ Cần, Lục Thiền sắc mặt nhu hòa xuống, cười khẽ một tiếng nói. Gần nhất rất bận, cũng chưa liên hệ với Tiểu Cần. Tỷ, sự nghiệp lại vội, cũng phải đem tình yêu để ở trong lòng a, bằng không? Tiểu Cần sẽ ủy khuất, Lục Quỳnh trêu ghẹo nói. Lục Thiền trong lòng căng thẳng, có chút không xác định hỏi. Thật sự sẽ làm Tiểu Cần ủy khuất sao? Đương nhiên rồi, chị chỉ lo sự nghiệp. Xem nhẹ nhân gia, phải biết rằng Omega đều là yếu ớt mẫn cảm. Đặc biệt là Tiểu Cần cấp bậc vào như vậy. Lục Quỳnh nói, vẻ mặt đương nhiên. Tỷ, em xem chị ở công ty là bộ dáng tốt nhất, không việc gì làm không được. Như thế nào ở phương diện tình cảm? Liền trì độn như vậy đâu? Lục Thiền không nói nên lời phản bác. Ngón tay gõ gõ cái bàn nói. Em còn có chuyện gì không? Nghe thấy lệnh đuổi khách, Lục Quỳnh vội vàng xua tay. Lục tổng, ngài vội, tôi liền không quấy rầy ngài. Nàng nói xong, nghịch ngợm chớp chớp mắt mắt, cười ra cửa. Lục Thiền cầm lấy di động, suy tư một hồi, gọi điện thoại cho Mộ Cần. Thiền tỷ tỷ, em cũng đang muốn gọi điện thoại cho chị, nói cho chị một cái tin tức tốt. Mộ Cần vui vẻ nói, cái gì tin tức tốt? Lục Thiền không khỏi cười khẽ, thân mình tự nhiên thả lỏng. Giáo sư Úc bị điều đến công ty khác nhưng chưa đủ người. Bộ nghiên cứu thiếu một người. Trước tiên tuyển dụng em. Mộ Cần kích động khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Tiếng nói ngọt ngào. Em trước 2 ngày đã phỏng vấn xong rồi. Thứ 2 tuần sau liền có thể qua đi làm. Ra ra em đồng ý sao? Lục Thiền quan tâm hỏi. Ngay từ đầu không đồng ý, em nói. Mộ Cần nói. Do dự lên. Em nói cái gì? Lục Thiền không cấm sốt ruột hỏi. Mộ Cần mím môi, đỏ mặt nói. Em nói em rằng dù chưa cưới chị nhưng chị sẽ đồng ý, hắn liền đồng ý. Câu nói kế tiếp, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lục Thiền tim đập căng thẳng, khuôn mặt trắng nõn hơi hơi phiếm hồng. Khóe môi không nhịn được giơ lên. Tiểu Cần nói rất đúng. Chị sẽ đồng ý, cảm ơn Thiền tỷ tỷ. Mộ Cần cao hứng nheo lại đôi mắt. Thứ 2 tuần sau, Thiền tỷ tỷ có thể đưa em đi sao? Gia Gia nói, phải có alpha, lời nói còn không có nói xong. Lục Thiền lập tức nói, đương nhiên có thể, chị có thời gian, thật tốt quá, phiền toái Thiền tỷ tỷ. Mộ Cần ngượng ngùng nói, Tiểu Cần, không cần khách khí như vậy, chúng ta đều đã đính hôn. Lục Thiền nói, cười khẽ lên, nghe được bên kia điện thoại tiếng nói dễ nghe. Mộ Cần cảm giác tim đập đều nhanh hơn, trên mặt nhiệt độ càng lên cao. Nàng thay đổi tay cầm di động, mãn nhãn chờ mong nói, Thiền tỷ tỷ, chúng ta thứ 2 gặp. Được, thứ 2 gặp. Lục Thiền ôn nhu nói, lời nói không khỏi mang theo sủng nịch. Mộ Cần lưu luyến cắt đứt điện thoại, nhìn thời gian trên màn hình, mới thứ 5. Nàng khe khẽ thở dài, hy vọng thời gian có thể qua nhanh chút, như vậy là có thể nhìn thấy Lục Thiền. Đột nhiên, di động sáng lên. Mộ Cần vui vẻ, tưởng Lục Thiền điện thoại. Vừa thấy là Diệp Hướng Tinh, lại có chút hơi thất vọng. Tiếp lên hỏi, Hướng Tinh tỷ, có chuyện gì sao? Tiểu Cần, tôi bên này có cái phát hiện. Tôi tưởng em hẳn là cảm thấy hứng thú. Cùng việc em vì cái gì có thể nói có quan hệ. Diệp Hướng Tinh cười nói, ngữ khí tràn ngập thần bí. Mộ Cần sửng sốt, cái này nghiên cứu chỉ có giáo sư Úc biết. Chị như thế nào sẽ biết? Không cần lo lắng, tôi chỉ là đối phương diện này có chút tò mò, thuận thế tra được một chút đồ vật. Diệp Hướng Tinh nói, cùng Lục Thiền tỷ có quan hệ. Nghe được tên Lục Thiền, Mộ Cần tức khắc khẩn trương lên. Vì cái gì cùng Thiền tỷ tỷ có quan hệ? Em nếu có hứng thú, chúng ta ngày mai hẹn cái thời gian gặp mặt. Diệp Hướng Tinh nói, thập phần khẳng định Mộ Cần sẽ đáp ứng. Em liền lấy lý do kiểm tra thân thể là được. Được, em đã biết. Mộ Cần áp xuống trong lòng lo lắng. Ngày mai buổi chiều 2 giờ, em sẽ đến bệnh viện. Được, không gặp không về. Diệp Hướng Tinh sung sướng cười rộ lên. Mộ Cần thần sắc chợt tắt, ánh mắt trở nên kiên định. Nàng nhất định phải biết rõ ràng chuyện này. Cách chương.